Từ Sao Hỏa đến La Mã, chương 41, địch nam, anh dám xấu xa nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Lạc Lạc luôn không hiểu đây là cái gì, sức công kích mà địch nam mang lại cho cô giống như thủy triều dâng cao, lớp sau cao hơn lớp trước, xô mạnh vào cô, cái khí thế mạnh mẽ đó nhẹ nhàng mà lại dễ dàng xô cô vào bờ biển đầy cát. Mộ Lạc Lạc ngồi cố gắng xua đi cảm giác hồi hộp. Nhưng vừa mới lấy lại tâm trạng một chút thì bà Mộ vỗ vào lưng con gái. Lại, còn tạo dáng gì thế, còn không mau đi rót trà cho chồng con đi. Nói rồi bà mời, địch nam ngồi cùng ghế sofa với Mộ Lạc Lạc. Mộ Lạc Lạc nghiêng người, mắt vội nhìn xuống sàn nhà. Cô lúng túng đứng dậy, kéo lại chiếc váy ngắn cầm. Tách trà vào trong bếp, trước mặt ông bà Mộ, địch nam luôn giữ nụ cười. Bà Mộ, lâu ngày không gặp con rể, kéo anh lại hỏi đủ mọi chuyện, ông Mộ thỉnh thoảng. Góp vài câu rồi kẹp tờ báo đi vào nhà vệ sinh. Con rể à, gần đây con bận gì vậy? Địch nam cười, đẩy một chiếc túi thời trang đến trước. Mặt bà Mộ mở ra xem, trong túi có mấy chiếc khăn quàng cổ rất đẹp, bà không? Kìm được tươi cười nói. Ồ, sờ vào thật tuyệt, kiểu dáng cũng đẹp, là tơ lụa. Thật phải không? Địch nam nói, là đối tác của con tặng, chỉ là con. Muốn mượn hoa tiến Phật hy vọng mẹ thích. Bà Mộ ướm lên cổ, hài lòng gật đầu. Thích chứ, xem ra, con mắt của con còn hơn gấp trăm lần bố Lạc Lạc. Ha ha, lần sau đến nhà là, được, không phải khách sáo như này đâu. Mộ Lạc Lạc đang ở trong bếp và ông Mộ chép chép miệng. Mộ Lạc Lạc bất mãn, không có việc gì lại tỏ ra hào. Hiệp như vậy, chắc lại phung phí vì chuyện ly hôn đây mà. Ông Mộ bất mãn, một núi không thể có hai hổ, địch nam. Dám công nhiên thách thức ông sao? Còn bà Mộ càng nhìn con rể càng ưng, đẹp trai, lại chi. Tiêu hào phóng, đàn ông phải như vậy, khuyết điểm duy nhất là khó gần. Lạc Lạc, có phải con không tìm thấy hộp trà không? Bà Mộ cũng không biết nói chuyện gì với con rể, vừa hỏi vừa đi vào bếp. Bước vào bếp, nhìn thấy con gái cầm cốc trà không ngần. Người ra, bà vỗ vào lưng Mộ Lạc Lạc chu đáo nói. Hai đứa cũng lâu không gặp, rồi, mẹ biết con nhớ chồng, đi đi, đưa chồng con vào phòng nói chuyện, đi đi. Mộ Lạc Lạc vô thức nắm chặt tủ, về phòng gì chứ có, chuyện gì nói ở phòng khách là được rồi. Bà Mộ cho rằng con gái xấu hổ, vì vậy giúp cô một tay. Gọi với ra phòng khách, con rể à, Lạc Lạc có chuyện riêng muốn nói với con. Các con vào phòng nói chuyện đi. Nói rồi, bà đẩy con gái về phía phòng ngủ. Địch nam đáp xách chiếc cặp làm việc ung dung tiến. Lại gần, Mộ Lạc Lạc nhìn quanh lãnh thổ cá nhân mà cô đã từng sống 20 năm, phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả những đồ vật của cô đều được giữ nguyên chỗ cũ. Cô nhìn về phía chú gấu nhồi bông lớn ở đầu giường. Suýt nữa rơi nước mắt, địch nam ngồi trước bàn học của cô quan sát cách ăn. Mặc nóng bỏng của cô, nhíu mày. Từ khi bước vào phòng, Mộ Lạc Lạc đứng quay lưng lại. Phía địch nam, không khí giữa hai người khá nặng nề. Cô yên lặng suốt 10 phút cuối cùng từ từ quay người. Lại, đối diện địch nam bằng thần thái điềm nhiên. Em vừa về đến nhà, tạm thời không muốn nói chuyện. Riêng với anh, cô nghiêm nghị, tôi cũng không định nói chuyện riêng với em. Thái độ của địch nam cũng rất lạnh nhạt. Vậy mời anh về đi, nhà họ Mộ không hoan nghênh anh. Mộ Lạc Lạc mở cửa ra. Địch nam dường như không cảm thấy ngạc nhiên trước lời nói và hành động của Mộ Lạc Lạc, anh nhấp một ngụm trà, nói. Chủ đề mà tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang định nói nếu em muốn bị bố mẹ nghe thấy thì cứ mở cửa ra. Mộ Lạc Lạc lấy lại dũng khí trợn mắt nhìn anh. Dầm, cô đóng mạnh cửa, cô đi đôi giày cao 7 phân đến trước mặt địch nam. Hai tay khoanh trước ngực tỏ thái độ thách thức, có chuyện gì anh mau nói đi, thời gian của tôi rất quý. Địch nam cười, rút từ trong cặp ra một tài liệu đặt lên bàn, em xem trước đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi. Mộ Lạc Lạc tò mò cầm tài liệu lên dở ra xem, vừa nhìn thấy tiêu đề đã thấy thắc mắc, anh có ý gì, đây là bản hợp đồng lao động. Như em đã thấy, tập đoàn Thác Nhuệ đã bỏ tiền ra để đào tạo em, tổng chi phí các loại khoảng 58 vạn nhân dân tệ, nếu em đã học xong thì đương nhiên phải làm việc cho tập đoàn Thác Nhuệ. Địch nam trở lại sự uy nghiêm của một ông chủ. Mộ Lạc Lạc nhíu mày, mục tiêu cuối cùng của cô chính là vào tập đoàn Thác Nhuệ để giày vò địch nam, làm anh thấy phiền phức, nhưng mà cô vẫn chưa mở lời, anh đã phủ đầu cô ra nước ngoài 2 năm, thực sự đã dùng hết 58 vạn. Bằng tốt nghiệp đâu, em lấy ra đây. À, Mộ Lạc Lạc đi ra ngoài phòng khách rất nhanh đã mang bằng tốt nghiệp vào, kính cẩn đưa cho địch nam. Địch nam hai chân vắt chéo, cầm tấm bằng tốt nghiệp. lên xem rồi tiện tay đặt xuống bàn. Rất tốt, thành tích loại yêu. Ký hợp đồng, đi, đôi mắt Mộ Lạc Lạc nhìn vào khoảng không, nhận lấy. Chiếc bút trong tay Địch Nam, đang định đặt bút ký thì đột nhiên bừng tỉnh cô. Đóng nắp bút lại, giơ tay ra. Anh nói 58 vạn thì sẽ là 58. Vạn sao, tôi cần hóa đơn đối chiếu. Em nghĩ rằng tôi lừa em sao? Địch Nam cười lạnh, lùng, Mộ Lạc Lạc vô thức bẻ ngón tay, lấy lại bình tĩnh. Quyết định nói về điều kiện trước, đến quý công ty làm việc cũng không có vấn. Đề gì, nhưng tôi muốn biết lương mỗi tháng là bao nhiêu. Vì vậy tôi mới để em xem hợp đồng trước. Địch Nam, trả lời Mộ Lạc Lạc. Mộ Lạc Lạc hít một hơi, bản hợp đồng lao động dày cộp. Này bây giờ làm sao cô xem nổi, đây là cưỡng ép, đây là biểu hiện của lợi dụng. Cô ném hợp đồng lên mặt bàn, hắng giọng, tôi xem xong, rồi sẽ ký, xin hỏi còn có chuyện gì nữa không? Địch Nam cười không để lộ cảm xúc. Cô Mộ đã tốt nghiệp đại học Harvard với thành tích loại ưu, bây giờ đã trở thành nhân vật nổi tiếng của ngành thiết kế trong nước, là người phụ trách chính của tập đoàn. Thác Nhuệ, tôi không thể cho cô thời gian để lựa chọn. Cô cứ từ từ xem, tôi có thể đợi. Mộ Lạc Lạc siết chặt nắm tay, cảm giác bây giờ mà Địch Nam mang lại cho cô là của một ông chủ với người làm công, kiểu nói công thức hóa. Thật đáng ghét, cô biết mình đang rất mất bình tĩnh, nhưng thực sự cô không thể trấn tĩnh lại được. Sau khi liếc qua, cô đùng đùng tức giận ký vào hợp đồng rồi ném bút xuống. Địch Nam kiểm tra chữ ký, rồi rút từ trong tập tài liệu ra một bản hợp đồng khác. Đây lại là cái gì nữa thế? Mộ Lạc Lạc chỉ muốn cào, cấu Địch Nam, cái gì mà LELIMU, một tôi cần chữ ký bằng tiếng Trung, bản hợp đồng đó bỏ đi. Một, phiên âm tiếng Trung của Mộ Lạc Lạc là MU le le. Mộ Lạc Lạc bị anh làm cho tức điên lên, đến xem cũng không thèm xem, cầm bút trực tiếp ký vào trang sau cùng. Nhưng tay cô hơi cứng, chữ viết thành ra cũng nguệch ngoạc, bởi vì trong thời gian học ở Mỹ, hầu như cô không dùng đến tiếng Trung, tự nhiên thành thói quen, trong một lúc không thể sửa được. Sau khi Địch Nam xác nhận không có sai sót gì, lúc này bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com mới tỏ ra hài lòng cầm lấy bản hợp đồng. Cô Mộ vội vàng ký vào bản hợp đồng, có lẽ không thực sự hiểu các điều khoản của công ty, có cần tôi nói qua một chút không? Nói đi, Mộ Lạc Lạc ngồi cạnh giường. Đầu tiên cô Mộ sẽ được ứng trước 3 tháng lương căn. Cứ vào tiêu chuẩn trong thời gian thử việc, mỗi tháng 4.500 tệ. 3 tháng sau nếu biểu hiện xuất sắc, lương sẽ tăng gấp đôi. Sau 1 năm, nếu duy trì tốt, lương sẽ tăng gấp 3 lần so với lương ban đầu. Tiền thưởng cuối năm sẽ căn cứ vào thành tích làm việc trong năm. Lần này Mộ Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh. Bóc lột, công ty quảng cáo X của Mỹ đưa ra mức lương thử việc bằng với mức lương sau 1 năm của quý công ty, anh cũng thật ức hiếp người ta quá đáng, tôi nợ anh hơn 50 vạn, lẽ nào phải làm việc cho anh 7-8 năm sao? Địch Nam vui vẻ tiếp nhận ánh nhìn khinh miệt của cô. Khoanh tay từ từ nói, cô Mộ đúng là người thông minh, trên hợp đồng viết rất rõ, thời hạn là 5 năm, trong thời gian đó nếu bỏ việc thì công ty có quyền kiện cô, đồng thời yêu cầu phải trả lại chi phí công ty đã đầu tư cho cô và bồi thường những tổn hại về danh tiếng mà công ty phải chịu. Mộ Lạc Lạc nhảy dựng lên, hình tượng gì đó cô đều không cần, nhào về phía chiếc cặp của Địch Nam giành lấy bản hợp đồng. Địch Nam sớm đã để chiếc cặp ra sau lưng, anh đã liệu trước được cô sẽ mất bình tĩnh. Đây không phải là hợp đồng, đây là giấy bán thân tôi. Coi thường anh, tôi ghét anh, hãy trả lại tôi ngay lập tức. Mộ Lạc Lạc kéo tay Địch Nam về phía trước. Địch Nam vẫn ngồi vững vàng như núi Thái Sơn, cười tao nhã. Cốc cốc cốc, phía ngoài vọng vào tiếng gõ cửa gấp gáp. Lạc Lạc, ồn ào gì vậy? Đừng vừa về nhà đã cãi nhau với chồng, con nhỏ này thật không hiểu chuyện. Bà Mộ giáo huấn. Mộ Lạc Lạc lập tức ngừng giằng kéo, tức giận trở về ngồi bên giường, phẫn nộ nói nhỏ, thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi đồng ý. Còn có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì anh mau đi đi. Địch Nam vẫn mỉm cười, nói như ra lệnh, còn có một chuyện nhỏ, em đứng dậy trước đã. Mộ Lạc Lạc im lặng, muốn phản kháng nhưng lại không vượt qua nổi sự khống chế của anh. Cô đứng dậy, lạnh nhạt không vui. Địch Nam tì tay lên bàn, thái độ hơi thay đổi, giống như một thầy giáo nghiêm khắc đang ngồi trước bàn làm việc. Anh thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, công ty tôi có một số hạn chế nhất định đối với chuyện ăn mặc của nhân viên, giày cao gót không được cao quá 3 phân, váy phải dài quá đầu gối, cổ áo không được để trễ. Cấm nhuộm tóc trừ màu đen, đương nhiên trừ trường hợp do yêu cầu công việc, hoặc xã giao. Mộ Lạc Lạc nhìn cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với các tiêu chuẩn trên người mình rồi duỗi năm ngón tay ra nhìn màu sơn đỏ. Điểm duy nhất phù hợp chính là màu tóc, khi Mộ Lạc Lạc nghĩ Địch Nam đã tàn nhẫn đến cực điểm. Thì anh vẫn chưa nói đến điều quan trọng nhất, vì thân phận của cô Mộ đặc biệt nên trong bản hợp đồng, công ty tôi đã thêm một mục, Địch Nam giơ một ngón tay lên, nói. Trước, khi cô Mộ chưa trả hết học phí, lương hàng tháng sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản công ty. Mộ Lạc Lạc tức nghẹn họng, một chút cũng không, trả tôi sao, vậy tôi sống thế nào được. Địch Nam từ từ chớp mắt vẫn không nói gì, bà Mộ gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm. Địch Nam đáp lời, lại rút từ trong cặp ra một bản tài liệu đặt lên bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là đơn ly hôn mà lúc trước em gửi về ký tên cũng là phiên âm tiếng Hán, vì vậy đến giờ vẫn chưa thể giải quyết được. Trước khi chính thức ly hôn, hãy tiếp tục chấp hành những điều khoản trong hợp đồng hôn. Nhân, ngày mùng 5 hàng tháng tôi sẽ chuyển vào trong tài khoản lương của em 2.000 tệ chi phí sinh hoạt. Nói xong, Địch Nam mở cửa phòng, đỡ lấy món rau xào từ tay bà Mộ, hai người mỉm cười bước đi. Mộ Lạc Lạc hai chân mềm nhũn đứng nguyên tại chỗ, mù mờ nhìn về phía ánh mặt trời, đây rốt cuộc là sao? Cách chương.